Hỗn Thiên Giới, chương 15, Suối Quẩy, góc truyện audio.com. Nữ tử kia thậm chí không thèm hỏi han vài câu, vừa nhìn thấy hắn đã ra tay động thủ. Tay tụ ra hỏa quyền cuồng cuộn hướng mặt Lâm Hoài đánh tới. Hắn nhìn thấy một màng như dậy nội tâm kinh hoàng, không hiểu chuyện gì xảy ra, vội vàng khởi động linh nguyên hộ thân. Khi hỏa quyền kia vừa sắp chạm vào mặt hắn liền bị một lực lượng vô hình đẩy sượt qua một bên. Thế nhưng hắn lại bị lửa táp vào mặt suýt thì quéo cả lông. Nàng bị mất đà chơi với một cái ngã nhào vào người hắn. Hắn theo tự nhiên đưa hai tay phòng thủ tại ngực, chợt hai quả đào tơ của nàng rơi đúng vào hai bàn tay của hắn. Cảm giác mềm mại từ tay truyền lên là mặt hắn có chút mê ly. Giây phút bỡ ngỡ qua đi, nàng ngẩng đầu lên chợt nhìn thấy vẻ mặt vô sỉ của hắn. Lại cảm giác ở ngực mình thì nhất thời đỏ mặt, lửa giận xung thiên, miệng hét lên, đồ vô sỉ khốn kiếp. Sau đó đầu gối mạnh mẽ nâng lên, vừa ra tay đã là độc chiêu, định tung một gối đoạn từ tuyệt tông cho hắn. Cũng may là hắn vẫn còn linh nguyên hộ thể. Một chiêu kia vừa tới trong gang tất liền bị sượt qua, còn hắn thì bị phản lực hất bay ngược về sau. Hắn lão đạo mấy bước, chán đổ mồ hôi lạnh. Một chiêu vừa rồi thật là hung hiểm, nếu bị trúng thì ngay cả bi sắt cũng nát. Ánh mắt nhìn nữ tử kia không tự chủ dùng mình một cái. Nhìn thấy một kích sát na của mình lại bị trượt làm nàng có chút kinh ngạc. Thế nhưng giây phút đó liền bị cơn giận che lấp, lập tức lại biến thành bộ dáng hung hăng định sáp lá cà với hắn một lần nữa. May thay lúc nàng định ra tay thì Nhạc Phi từ phía sau đã kịp thời ôm lấy nàng. Miệng không ngừng buôn ra những lời giải thích, còn nữ tử kia thì như lên cơn điên không ngừng vùng vẫy cào cấu về phía hắn. Như muốn đem hắn ra bầm thây vạn đoạn mới hả dạ. Cũng phải thôi, ai biểu hắn lú vô tình bóp phếu người ta. Nhị nữ rằng co nhau một lúc thì có xu thế hòa hoãn lại. Cuối cùng thì cơn gió bão mù mịt cũng tan, cả ba người giảm bớt căng thẳng xích lại nói chuyện với nhau. Thế nhưng Lâm Hoài vẫn âm thầm phòng bị, sợ nữ tử kia nữa chừng ra tay âm độc. Nữ tử kia thái độ đối với hắn cũng không tốt gì, mấy lâu lâu lại hừ hừ mấy tiếng làm hắn cảm thấy bất đắc dĩ không thôi. Cứ như hắn là cửu nhân kiếp trước của nàng dạy, nói chuyện hồi lâu cuối cùng hắn cũng tinh tường mọi chuyện. Nữ tử này tên gọi là Hồng Diễm, cũng là đệ tử Thiên Sơn Môn, bình thường cũng là một trong những nhân vật nổi bật, đối với Nhạc Phi thân tình như tỉ muội ruột thịt. Cơ hồ so với Tố Như còn có phần hơn chứ không kém. Chuyện là hôm nay lúc tỉ muội bọn họ thân tình trò chuyện, nàng mơ hồ nghe được Nhạc Phi nói mình bị nam nhân ức hiếp. Với tính cách cũ nàng thì nghe xong liền đùng đùng tức giận, chẳng thèm hỏi kỹ càng thì đã hùng hổ kéo Nhạc Phi đi đòi công đạo, nói sẽ dạy cho hắn một bài học mới ra cớ sự như bây giờ. Nhạc Phi áy náy nói với hắn vài câu như xin lỗi, thế nhưng lại bị Hồng Diễm khịt mũi bất mãn. Lâm Hoài đối với cô nàng này có một chút không thiện cảm. Thế nhưng chợt nhớ tới cảm giác mềm mại lúc nãy, nội tâm hòa hoãn không ít. Dù sao thì ớt cũng có cái ngon của nó a. Ba người luyên thuyên hồi lâu rồi Hồng Diễm bị Nhạc Phi lôi đi. Cuối cùng chỉ còn mình hắn đứng đó, bất đắc dĩ thở dài một cái. Hắn khẽ quay đầu mở cửa trở về đình viện của mình. Bên trong vẫn là một mảnh thanh bình vắng lặng, khung cảnh làm tâm tư của hắn nhẹ nhàng không ít, cánh cửa căn phòng lớn vẫn đóng chặt, hắn từng bước trở về căn phòng nhỏ của mình, chợt cánh cửa tưởng chừng như đóng vĩnh viễn ấy lại vang lên tiếng kéo kẹt. Sau đó từ từ mở ra, Tố Như trong bộ bài thi nhẹ nhàng bước ra, thế nhưng thần sắc lại có phần không tốt. Rõ ràng là đang bực mình không vui, nhìn nàng nội tâm hắn nổi lên sự bất an, hướng nàng đang đi tới chính là chỗ hắn đang đứng, nàng rất nhanh đã đi tới, hắn chưa kịp phản ứng đã bị nàng nắm áo lôi đi. Qua khoảng sân rộng đến chỗ tảng đá bị gọt phẳng một bên, thoạt nhìn cao hơn cả đầu người, mặc dù bề mặt bóng loáng thế nhưng lại chi chít những lỗ nhỏ nhìn vô cùng kỳ dị. Nàng lôi hắn đến gần tảng đá, bảo hắn đứng xoay lưng về phía hòn đá đó mặt thì hướng ra ngoài. sau đó liền lấy trong tay một loại quả kỳ lạ đưa cho hắn. Cái này cho ta, hắn có chút ngơ ngác hỏi, thế thì đa tạ sư phụ. Hắn vui vẻ định đưa lên cắn một cái thì vô duyên vô cớ bị cú cho một cái vào đầu, ai bảo cho ngươi ăn. Nàng gằn giọng mắng, chứ để làm gì? Hắn xoa xoa cái đầu đau đớn hỏi, để lên đầu đi. Hắn không hiểu chuyện gì chỉ ngây ngốc làm theo. Nàng sau đó liền rời đi. Khi cách hắn chừng vài chục mét thì dừng lại. Mặt lại hướng về phía hắn. Tay ngọc khẽ chìa ra, sau đó từ bàn tay một mũi phi tiêu bằng băng nhanh chóng được tụ ra. Giờ hắn đã biết nàng định làm gì. Nội tâm hoảng sợ, chỉ nghe vút một cái. Mũi tiêu kia giống như một cơn gió lao đi. Phập một âm thanh trầm đờ, xê vang lên. Hắn toàn thân run rẩy ngẩng đầu nhìn lên. Mũi tiêu băng lúc này đang cắm trên tảng đá. Bên trên còn có khói lạnh nhàn nhạt. Cuối cùng hắn cũng biết mấy cái lỗ kia từ đâu mà có. Về phần trái cây kia đã sớm bị cắt làm hai khúc nắm lăn lóc dưới đất. Cái hột chính giữa giống như con mắt đang mở trừng trừng vẻ chết không cam tâm. Thế nhưng vẻ mặt nàng vẫn chưa tối thêm gì mấy. Lại tiếp tục ném lại mấy trái khác. Lâm Hoài nhìn thấy mấy loại trái kia đang lăn lóc dưới đấy trong lòng buồn bực không thôi. Thế nhưng cũng chỉ biết cười khổ một tiếng, cúi người nhặt lên lại như lúc nãy để lên đỉnh đầu phập. Buổi chiều, ánh nắng lặng lẽ rút đi, màng đêm như cơ lũ đang từ từ bao phủ, Lâm Hoài lê cái thân mệt mỏi đau khổ trở về phòng. Hôm nay đối với hắn quả thật là một ngày suối quẩy. Toàn gặp chuyện gì đâu không? Hắn thần tình không tốt chút nào, cũng chẳng buồn tu luyện. Phóng tọt lên giường đánh một giấc, ngoài đình viện màng đêm đã buông xuống, mọi thứ lại chìm vào một màng tĩnh lặng, dưới ánh đèn leo loét của những đình viện trong Thiên Sơn Môn. Một bóng đen âm thầm xoẹt qua những mái nhà, như một bóng ma, không hề tạo ra một tiếng động nào. Cứ thế hắn thoát ẩn thoát hiện trong màng đêm, sau đó rơi xuống một căn đình viện, bên trong ánh đèn chập chờn, có một trung niên đang ngồi trên bàn đọc sách. Hắc nhân lặng lẽ đi vào, đến gần gã trung niên kia, hắn cảm nhận được có người đến gần cũng ngẩng đầu lên. Chợt nhìn thấy hắc nhân kia đang chăm chăm nhìn mình, vì thế ánh mắt hắt lại chẳng có chút ngạc nhiên nào. Hai người cứ thế trầm mặt hồi lâu, sau đó hắc nhân kia lạnh lùng hỏi. Đã tìm được thứ đó chưa? Vẫn chưa, gã trung niên trầm giọng trả lời, có điều tra được gì không, có một ít trong giáo có chuyện gì sao? Tình hình có chút thay đổi, chuyện gì? Hai người kia cứ thế, nhỏ giọng nói với nhau, giống như đang bàn tính chuyện gì đó. Màng đêm vẫn thế, âm u lạnh lẽo như một bóng ma che phủ cả thế gian. Lạc Kỳ Nam, cách chương.